dưới sự thi triển của Khương Tư Nam cũng bắt đầu dung hội quán thông, trở nên càng lúc càng mạnh. Trận chiến này kéo dài liên tục mấy canh giờ. Mấy canh giờ sau, ân ký chín đại thiên đế dồn dập tán đi, lôi trì hạo hãn trên không trung cũng bắt đầu tan biến. Mà Khương Tư Nam tuy nhìn qua có vẻ cực kỳ nhếch nhác, trên người chồng chất vết thương, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng rõ, tràn đầy phong thái chí cường vô địch tuyệt thế. Âm âm, năng lượng hỗn độn ở chung quanh bắt đầu ùa tới trên thần Khương Tư Nam, cả người hắn tán phát ra hà quang vàng rực, tượng trưng vô cùng vô tận. Giây phút sau liền bình phục như trước, cũng không thấy nửa tia vết thương nào cả. Giờ phút này Khương Tư Nam tóc bay phấp phới, một thân áo trắng như tuyết, quanh thân được thần hoàng vàng rực bao phủ, mặt như vầng mặt trời, khí tức sâu không lường được, phảng phất là trung tâm thiên địa, khiến cho người ta chỉ cần vừa nhìn liền có cảm giác muốn sụp xuống quỳ lại. Oanh! Vừa lúc đó, thiên địa đột nhiên âm vang, một mảnh thần quang hạo hãn màu đen chợt nổ tung lên. Ánh mắt mấy người Long Hoàng, Hoàng Thiên Y vốn đều bị Khương Tư Nam hấp dẫn, nhưng lúc này quần chiến thiên lại động thủ. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một khối cốt đầu cực kỳ quỷ dị, tán phát ra hắc mang xâm hàn. Hắc mang ngất trời, nháy mắt đã rơi trên đỉnh đầu Hoàng Thiên Y, phát ra một hồi tiếng vang cực kỳ thê lương, hợp trong nguyên thần phượng hoàng màu đỏ rực từ trong đỉnh đầu Hoàng Thiên Y. Chỉ thấy toàn thân tiểu phượng hoàng màu đỏ rực tán phát ra hỏa diễm đỏ thẫm, bị một mảnh quang mang màu đen bao bọc lại. Dù ta sung hữu đột nhưng vẫn không cách nào thoát ra được. Ở trong đó tiểu phượng hoàng đỏ rực liên tục biến hóa thành hình tượng, là thì biến thành bộ dáng Hoàng Thiên Y, là lại biến thành bộ dáng hỏa phượng hoàng, trên mặt đầy vẻ nôn nóng cùng phẫn nộ. Quân chiến thiên, người đang tìm chết à? Chứng kiến cảnh tượng này, vành mắt của Khương Tư Nam như muốn nứt, lộ ra sát cơ và phẫn nộ ngất trời. Hắn căn bản không ngờ được rằng quân chiến thiên lại cầm đánh lén Hoàng Thiên Y, không biết y lợi dụng thủ đoạn gì mà trực tiếp khống chế được nguyên thần Hoàng Thiên Y. Nhưng tu vi Hoàng Thiên Y chính là tiên vương, hơn nữa thần mang chân hoàng sáu trang, có được chiến lực cường đại, dù tính ra không bằng được quân chiến thiên nhưng cũng không kém bao nhiêu, tại sao lại dễ dàng bị quần chiến thiên khống chế như thế? Ánh mắt của Khương Tư Nam rơi trên khối xương đen quỷ dị kia, có vẻ như là do nó gây ra. Hơn nữa, từ trên khối xương đen Khương Tư Nam cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc, dường như có phần tương tự với khí tức hỗn độn huyền thú. Khương Tư Nam, nếu người không muốn Hoàng Thiên Y chết thì tốt nhất thức thời một chút cho ta. Trong mắt của quần chiến thiên chớp qua một tia băng lãnh. Người muốn làm cái gì? Ánh mắt của Khương Tư Nam càng thêm phần lạnh lùng, nhưng hắn vẫn hít sâu một hơi, ẩn nhịn xuống. Hiện nay Hoàng Thiên Y đang ở trong tay quân chiến thiên. Nếu mình xung động, sợ rằng sẽ khiến Hoàng Thiên Y sa vào trong hiểm cảnh. Chỉ là quân chiến thiên sao lại biết mình để ý Hoàng Thiên Y? Quân chiến thiên, con rùa già nhà ngươi thật không biết xấu hổ. Một đời thiên kiêu vạn năm trước, người được xưng là thiên tài tuyệt thế số 2 của nhân tộc, cực kỳ có hy vọng chứng đạo thành đế. Không ngờ lại thấp hèn đến độ đánh lén một tên tiểu bối. Tôi còn biết sĩ diện là gì không hả? Thấy cảnh này, thần sắc của Long Hoàng cũng đại biến, lập tức mở miệng báng to. Đánh lén một tên tiểu bối thì đã sao? Nếu chính người đều sắp chết, còn lo lắng lấy lớn lấn nhỏ gì nữa chứ? Điều ta muốn nhất rất đơn giản. Khương Tư Nam, người giao Hồng Mông Tạo Hóa Tháp và Tổ Long Bảo Thuật sang cho ta. Ta trả Hoàng Thiên Y lại cho người. Quân chiến thiên khẽ cười lạnh một tiếng, lập tức nói ra mục đích của mình. Thì ra mục đích cuối cùng vẫn là vì Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, kiện chi bảo vô thượng của Thái Sơ Thiên Đế kia. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng nói, khẩu vị của người đúng là lớn thật, chẳng những muốn Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, còn đòi luôn cả Tổ Long Bảo Thuật. Quân chiến thiên, cái con rùa xa này, Tổ Long Bảo Thuật là vật của Long tộc ta, dựa vào cái gì mà phải giao cho ngươi? Thực thời thì vào ngoan ngoãn thả Hoàng Thiên Y, nếu không ta diệt luôn cả nhân tộc thiên đình nhà ngươi bây giờ. Long Hoàng cất tiếng báng to. Muốn diệt thì cứ diệt đi. Dù sao nhân tộc thiên đình cũng đang mục nát lắm rồi. Chỉ cần ta được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, chứng đạo thành đế, đến lúc đó xây dựng lên một nhân tộc thiên đình khác, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Quần chiến thiên chẳng hề để ý mà nói. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói. Quần chiến thiên, người được xưng là tuyệt thế thiên tài của nhân tộc, là người cực có hy vọng chứng đạo thành đế,